cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 61, sắc phong đại điển, lập hoàng hậu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát tại trong tay tinh xảo của Ngọc Nhi là trang phục lộng lẫy, dung nhan trang điểm cũng chuẩn bị sao ngạ như thanh nghiêng người hướng Ngọc Nhi nhìn thoáng qua, nhưng lại mềm mại mà nhìn này làm cho Ngọc Nhi thất thần hồi lâu. Người trước mắt lúm đồng tiền như hoa, dung nhan tuyệt sắc cười. Khuynh thành, xinh đẹp không gì sánh được dưới trần thế đẹp đẽ ở nơi. Nàng cười, đều thành dung tục, một đôi mắt thâm thúy giống như hồ nước, tia sáng bình tĩnh, thần sắc mang theo cao ngạo lạnh lẽo. Lễ phục là màu đỏ, thêu 9 con phượng vàng, thoạt nhìn mặc dù không bằng lễ phục màu đen trang trọng, nhưng lại hoa lệ dị thường, trên mũ phượng có 6 con rồng, long là tơ vàng chế tạo, phượng hoàng là lông chim phỉ thúy chế thành, trong miệng rồng rủ xuống rất nhiều chân. Châu bảo thạch trong long phượng này còn có một chút hoa lá xanh thẳm. Khu xanh thẳm là sử dụng lông chim phỉ thúy chế thành, thoạt nhìn có thể đem con mắt người ta choáng váng. Như thế nào bổn cung khó coi sao? Hạ Như Thanh tùy ý đem phượng bào vung lên, làm cho đai màu đỏ mặc sức phiêu tán ở không trung, đường. Cong xinh đẹp nhảy múa chuyển con mắt đối hướng cửa điện mỉm cười, sừng sốt đem Bách Lý Lương vừa mới vào xem ngây người. Bờ vai như được gọt thành, eo như xưa nay, búi tóc mây cao cao, tư thế xinh đẹp hiếm có, vẻ nhu tình thong thả. Tốt lắm, các ngươi đừng xem ngây người. Hạ Như Thanh tròng mắt hướng Ngọc Nhi dò hỏi, hiện tại nên đi đâu? Hiện tại đi điện Thái Hòa trước tiếp nhận tứ phong, sau đó còn phải đi tế bái, đón lấy. Ngọc Nhi đâu ra đấy hướng Hạ Như Thanh, giới thiệu, thôi, đừng nói nữa. Hạ Như Thanh lập tức che miệng Ngọc Nhi, hướng Bách Lý Lương nháy mắt, chúng ta vẫn là đi mau, chuẩn bị sắc phong cũng phiền toái như vậy. Dần dần đoàn người Hạ Như Thanh đi vào điện Thái Hòa cung điện phủ. Màu đỏ, thảm màu đỏ, màn che màu đỏ, màu hoa văn màu vàng lưu. Tô trước điện màu đỏ sậm kỳ lạ khi một thân bào phục chính màu đỏ tinh mỹ đang ngồi, hắn như mây khói giống như tóc dài màu đỏ bị buộc lên cao cao, thần sắc hắn chuyên chú, thời gian cũng giống như bình thường dừng lại, nhìn qua người dưới đài phong hoa tuyệt đại, tâm không khỏi ngừng một nhịp. Hôm nay nàng chính là đế hậu của hắn, chỉ thuộc về một mình hắn. Nghĩ vậy trong nội tâm không khỏi một hồi mừng rỡ. Hạ Như Thanh tĩnh tĩnh nhìn Kỳ Lạc Hy, biểu hiện không có gì biểu lộ ra, nhưng trong lòng lại bất đắc dĩ, vì cái gì một đại điển phong hậu cũng phiền toái như vậy. Cứ như vậy nàng liền mơ mơ màng màng cùng Kỳ Lạc Hy cử hành xong hết thảy nghi thức. Thời gian dần dần trôi đi, bữa tiệc quan trọng đùa giỡn cũng đến. Ta không hiểu tiệc này là tiệc gì nữa, nghe nói lần này quân vương hai nước khác cũng phái sứ thần đi trước đến yến hội lần này, cách trương